Thần y độc phi, chương 282, bây giờ nàng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ binh 8 người vừa vào phạm vi núi Tê Phượng. Một người trong đó lập tức vòng tay thành cái còi đặt ở bên miệng. Huýt một tiếng còi vang. Lập tức, kỳ binh và xe ngựa kia dừng tại chỗ. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe lên. Ngừng lại ngay trước xe ngựa. Cúi người quỳ xuống, trầm giọng nói, thuộc hạ ban tàu, khấu kiến điện hạ. Màn xe ngựa hất lên, có hai người ngồi bên trong, một người y phục tím, một người y phục trắng, một người mang mặt nạ vàng tà mị âm u, một người dung mạo xuất trần phiêu nhiên như tiên. Rõ ràng là cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh, cùng thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Người quỳ ở trước xe ngựa chính là ban tàu. Chỉ thấy hắn hai đầu gối chạm đất, trông vẻ làm chuyện sai lầm đang chờ xử theo quân pháp. Huyền Thiên Minh nhìn ban tàu, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo như tử thần. Người dùng bồ câu đưa tin bị Phượng Cẩn Nguyên cướp hai lần. Rốt cục hắn mở miệng, nhưng nói thẳng sai lầm của ban tàu. Ban tàu quỳ trên mặt đất không dám nói chuyện. Huyền Thiên Minh lại hỏi, lần thứ ba bổn vương nhận được lúc. Chỉ còn cách Phượng Đồng huyện 20 dặm, trán ban tàu đổ mồ hôi. Bổn vương hỏi ngươi, chủ nhân nhà ngươi đâu, thời tiết đã vào cuối thu. Nhưng mồ hôi trên người ban tàu lại nhiều như mới vừa leo núi. Thuộc hạ bất tài, hắn thật sự đã cố gắng tìm nhiều ngày như vậy. Nhưng ngay cả một cái bóng của Phượng Vũ Hoành cũng không tìm thấy. Đáng bị xử tội gì, chết. Huyền Thiên Minh cũng không lên tiếng. Ban tàu chờ một lúc, trên mặt dần dần hiện lên sự tuyệt vọng. Thuộc hạ bái biệt điện hạ, hắn dập đầu trên đất, lúc ngẩng người lên, xoay tay thành trường, hướng thẳng ra sau gáy của mình giáng xuống. Một trường đó xẹt qua làn da, ép thẳng tới mạch chính. Nhưng trước khi một trường đó rơi xuống, bất chợt cổ tay tê dần, cả tay không một chút sức, cả người theo quán tính ngã xuống về phía sau. Trong lòng ban tàu kinh ngạc, lập tức vui vẻ, nhanh chóng đứng lên quỳ xuống lần nữa, thở hổn hển nói, thuộc hạ tạ ơn điện hạ tha chết. Huyền Thiên Minh không muốn để ý đến hắn, nhưng Huyền Thiên Hoa ở bên cạnh đã mở miệng, hỏi ban tàu, người đã tìm ở những nơi nào rồi? Ban tàu đáp, trong vòng 50 dặm, tất cả đều đã tìm. Huyền Thiên Hoa đứng dậy ở trước xe, thoạt nhìn bốn phía. Lại nói, Tê Phượng Sơn này địa thế hiểm yếu. Nếu như cố ý giấu mình thì cũng không thể tê pầm ra. Ban tàu bất đắc dĩ nói, hai người Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên phải chăm sóc Diêu phu nhân. Chỉ một mình thuộc hạ đi tìm. Có một số nơi, thực sự không cách nào vào tìm được. Ba, Huyền Thiên Minh phất roi. Vậy mà ngươi dám nói đều tìm hết rồi, thuộc hạ đáng chết, không ai dám nhìn. Gương mặt dữ tợn bên dưới chiếc mặt nạ vàng. Hắn cho rằng dù Phượng Vũ Hoành có bị ép buộc, nhưng có ban tàu ở đây, nhiều nhất là hai ngày thế nào cũng có chút manh mối. Nhưng hôm nay xem ra, việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Huyền Thiên Minh rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng phân phó, người ở lại cùng bổn vương tiếp tục tìm người ở Tây Phượng Sơn. Lại nhìn về phía Huyền Thiên Hoa, thất ca, tối hôm nay đi một chuyến tới tổ trạch Phượng gia thôi. Cẩn thận tìm lại trong căn phòng đã bị thiêu hủy. Ta ngồi xe lan, hành động không tiện. Huyền Thiên Hoa gật đầu. Yên tâm, tối tới là ta sẽ đi ngay. Cả ngày này, Huyền Thiên Minh cùng một nhóm người lục tìm trên Tây Phượng Sơn. Vong Xuyên và Hoàng Tuyền cũng được ban tàu tới thông báo. Thấy Huyền Thiên Minh lại chỉ một câu ni nếu không tìm được người, liền ném các ngươi đến trên thiên đài làm mồi cho đại bàng. Vào giờ phút này, Phượng Vũ Hoành tỉnh dậy từ trong hôn mê ở dược phòng không gian. Phượng Vũ Hoành rốt cục cũng từ từ tỉnh lại, ánh nhìn từ từ khôi phục, ký ức cũng từ từ kéo về. Nàng gắng gượng đứng dậy, thân thể lắc lư, suýt nữa lại ngã xuống. Phượng Vũ Hoành không giống Phượng Trầm Ngư. Ngay sau khi chúng độc lập tức có Phượng Tử Hạo tới cùng nàng giải độc. Nàng dựa vào ý chí của mình tự mình chống đỡ. Mặc dù thần trí mặc dù đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn còn quá yếu. Người lắc lư từng bước đi đến bên cầu thang. Phượng Vũ Hoành cắn răng lên lầu 2. Mệt đến người đầy mồ hôi. Nàng không để ý đến cái khác. Đi thẳng đến phòng phẫu thuật liền té ngã. Kéo ngăn kéo ra lấy trong đó ra một cây thuốc chích. Cố gắng quyết tâm tự mình tiêm vào tĩnh mạch. Lại tới tủ thuốc lục ra 2 viên thuốc nuốt vào. Từ từ thở mạnh. Thật nguy hiểm. Đến bây giờ nàng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thứ dược đó vừa thuần túy vừa mạnh. Nếu như hít nhiều hơn một chút chỉ sợ nàng sẽ ngủ luôn không thể tỉnh lại. Hoặc không ngủ được. Mạch máu toàn thân cũng sẽ nổ tung mà chết. Rút cuộc hận nàng sâu bao nhiêu mà có thể hạ dược ác như vậy đối với nàng. Phượng Vũ Hoành không biết lúc này bên ngoài đã là bao lâu. Nhưng vì dược tính mạnh như vậy thật là quá sức tưởng tượng. Chắc bên ngoài cũng đã 2-3 ngày. Chỉ sợ bọn ban tẩu không tìm được nàng sẽ sốt ruột như thế nào. Diêu thị có thể tìm nàng đến phát điên hay không? Phượng gia xử trí nàng như thế nào? Tính là mất tích hay xem như nàng đã chết đang nghĩ ngợi. Chợt nghe được bên ngoài có âm thanh truyền đến. Nàng im lặng lắng nghe. Dường như có tiếng bước chân. Còn có âm thanh tìm kiếm. Phượng Vũ Hoành không biết căn phòng bên ngoài đã bị thiêu cháy. Nhưng bây giờ biết mình đang ở lầu 2 của phòng dược. Nếu như bây giờ cứ ra khỏi không gian, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu được nếu bị ném bay lên trên rồi rơi xuống, cách chương.